kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 137, hàng đêm đêm, góc truyện audio.com. Ban ngày, Lâm Thu Thạch thần thanh khí sảng rời giường, rửa mặt lúc sau đơn giản ăn cái bữa sáng, ôm hạt rẻ ngồi ở trên sofa xem tivi tiết mục. Chỉ là tuy rằng ngồi ở trong nhà, hắn tâm cũng đã bay đến cùng Nguyễn Nam Trúc ở bên nhau trong trường học. Bắt đầu tinh tế tự hỏi, tối hôm qua Nguyễn Nam Trúc nói qua về tiền bối cùng môn sự. Nhưng còn chưa nghĩ ra cái gì manh mối, hắn liền nhận được Ngô Kỳ đánh tới điện thoại, hỏi Lâm Thu Thạch còn tới đi làm sao. Không tới đi làm hắn liền thật sự giúp Lâm Thu Thạch đệ đơn xin từ chức. Lâm Thu Thạch thực trực tiếp nói, không tới, ngươi giúp ta đệ cái đơn xin từ chức đi. Ngô Kỳ vừa nghe, có điểm kinh ngạc, bởi vì Lâm Thu Thạch từ trước đến nay là cái thực phụ trách nhiệm người. Mà Lâm Thu Thạch ở trong công ty còn có chút công tác không có giao tiếp hảo. Hắn vốn tưởng rằng lại thế nào Lâm Thu Thạch cũng sẽ đem công tác giao tiếp xong lại từ chức. Lại không nghĩ rằng Lâm Thu Thạch đi như vậy dứt khoát. Thậm chí liền đơn xin từ chức đều lười đến chính mình đệ. Lâm Thu Thạch đối với Ngô Kỳ kinh ngạc, chỉ là cười cười liền không tỏ ý kiến. Trên thực tế thế giới này với hắn mà nói như cũ tràn ngập hư ảo cảm. Bởi vì loại này hư ảo cảm, cũng rất khó sinh ra cái gì trách nhiệm tâm. Ở nhà ăn uống no đủ, lại mỹ mỹ ngủ trưa. Buổi chiều 5-6 điểm bộ dáng, Lâm Thu Thạch mới hướng trường học đi. Hắn tới rồi trường học, cùng phía trước giống nhau lặng lẽ lưu đi vào. Nhìn mới vừa tan học bọn học sinh cõng cặp sách vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai đại bộ phận bọn học sinh đều không dùng tới khóa. Vì thế cùng ngày thường so sánh với, bọn học sinh trên mặt nhiều thêm vài phần cao hứng, tuổi càng nhỏ, vui sướng nguyên nhân càng đơn giản, bất quá một cái ngắn nhỏ kỳ nghỉ, cũng có thể làm cho bọn họ lộ ra giống hoa hướng dương giống nhau sáng lạn tươi cười. Lâm Thu Thạch tán bước, đi tới ngày hôm qua hắn cùng Nguyễn Nam Trúc gặp mặt sân thể dục phụ cận. Hắn tùy ý tìm một cái ghế đá ngồi xuống, từ trong túi móc ra một viên đường nhét vào trong miệng. Mấy ngày hôm trước ở vào đêm trước, tâm tình của hắn đều sẽ có chút nôn nóng, nhưng hôm nay biết chính mình sẽ nhìn thấy Nguyễn Nam Trúc sau. Tâm tình của hắn phi thường bình tĩnh. Thậm chí mơ hồ chi gian còn mang theo chút mong đợi. 12 giờ vừa đến, trường học không khí đã xảy ra biến hóa. Sân thể dục kia đầu, xuất hiện Nguyễn Nam Trúc thân ảnh. Hắn hướng tới Lâm Thu Thạch đi tới, còn hướng tới Lâm Thu Thạch vẫy vẫy tay. Lâm Thu Thạch cười đón đi lên, hai người tay lại lần nữa nắm tới rồi cùng nhau. Đêm nay là cái càng thêm nguy hiểm đêm. Lâm Thu Thạch môn cùng Nguyễn Nam Trúc môn chồng lên ở cùng nhau. Này ý nghĩa quỷ quái sẽ gấp đôi xuất hiện. Bất quá từ nào đó trình độ đi lên nói. Này cũng không phải cái gì đặc biệt hư sự. Bởi vì Lâm Thu Thạch phi thường lo lắng một phiến môn người đèn dầu nữ chủ nhân. Cùng Nguyễn Nam Trúc một phiến trong môn nữ quỷ véo ở bên nhau. Đây là cái ngẫu nhiên trùng hợp. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cùng Nguyễn Nam Trúc bị nữ chủ nhân truy chật vật không thôi khắp nơi chạy trốn. Kết quả chạy vội lại phát hiện nữ chủ nhân cư nhiên không có truy lại đây. Chờ đến bọn họ tìm được một cái cao điểm, hướng tới dưới lầu nhìn lại, cư nhiên thấy nữ chủ nhân cùng một đoàn tóc đánh lên. Đây là tình huống như thế nào a? Đứng ở khu dạy học thượng xa xa ngắm nhìn Lâm Thu Thạch bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người. Kia đoàn tóc như là có sinh mệnh dường như, gắt gao quấn quanh ở nữ chủ nhân trên người. Nữ chủ nhân trong tay trường đao một chút tác dụng cũng không có. Trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Hình như là ta mặt khác một phiến môn trêu chọc quỷ quái. Nguyễn Nam Trúc nói, này quỷ quái có điểm thù nữ. Đặc biệt chán ghét ta. Lâm Thu Thạch, chán ghét ngươi, ngươi không phải nam. Hắn còn chưa nói xong liền ngậm miệng, bởi vì hắn nhớ tới Nguyễn Nam Trúc đại khái suất là ăn mặc nữ trang vào cửa. Nguyễn Nam Trúc hiển nhiên là biết Lâm Thu Thạch muốn nói cái gì. Xem xét hắn liếc mắt một cái, không hé răng, Lâm Thu Thạch làm cái buông tay động tác, xem ra ánh mắt của nàng không tốt lắm xử. Hai cái quỷ quái rốt cuộc ai thắng ai thua? Lâm Thu Thạch dù sao là không biết, vốn dĩ Nguyễn Nam Trúc tiến môn cũng rất nhiều. Lúc này một chồng thêm, toàn bộ vườn trường quả thực thành quỷ quái nhạc viên. Lâm Thu Thạch đi ở đường cái thượng đều có thể nhìn đến bên cạnh trên mặt đất vươn một hai song trắng bệch tay tưởng đem bọn họ kéo xuống. Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Đối mặt như vậy hình ảnh, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Trúc, người rốt cuộc từng vào nhiều ít môn. Nguyễn Nam Trúc nói, người không có tới phía trước bình quân 3 ngày một phiến. Người tính tính, Lâm Thu Thạch, Nga, kia cũng không phải đặc biệt nhiều. Liền, mấy trăm tới phiến đi. Vì thế liền xuất hiện. Hai người đứng ở trong trường học mặt ngã tư đường. Phía trước lập cái ăn mặc hồng y khủng bố búp bê Tây Dương. Mặt sau bay cái bạch y phục nữ quỷ. Bên phải là một mảnh từ trong đất vươn tới tay. Bên trái nhưng thật ra trống không. Nhưng là kia đứng ở lộ trung ương mộ bia thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy khả nghi. Cuối cùng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc quyết định nào con đường đều không đi. Chờ phía trước vài thứ kia chính mình lại đây tính. Bắt đầu Lâm Thu Thạch còn muốn kinh một chút, sau lại hoàn toàn đã chết lặng. Hắn cùng Nguyễn Nam Trúc chạy trốn cơ hồ đều phải không sức lực. Đi đến khu dạy học bên cạnh khi thậm chí cũng không dám ngồi xuống. Chỉ có thể dựa vào thụ biên thở dốc, đương nhiên nghỉ ngơi thời điểm còn phải nhìn một cái chính mình đỉnh đầu thụ có hay không cái gì quỷ thắt cổ linh tinh ngoạn ý nhi. Trong bất hạnh vạn hạnh là này đó quỷ quái số lượng tuy rằng đại. Nhưng chất lượng không cao lắm, nghĩ đến hẳn là Nguyễn Nam Trúc soát tất cả đều là cấp thấp môn. Nếu là hắn soát môn soát chính là cao cấp môn, Lâm Thu Thạch cảm thấy bọn họ cũng không cần chạy, ngồi ở tại chỗ chờ chết tính. Mệt mỏi sao, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Trúc, còn hảo, Nguyễn Nam Trúc lau một chút chính mình trên má mồ hôi. Nhìn đồng hồ, còn có 2 cái giờ, Lâm Thu Thạch an tĩnh một lát. Cười, kỳ thật, ta cũng không có như vậy muốn hừng đông. Thiên sáng ngời, Nguyễn Nam Trúc đã không thấy tăm hơi. Nguyễn Nam Trúc cũng đi theo nở nụ cười. Bọn họ hai người mới vừa xuyễn khẩu khí. Phía sau khu dạy học liền ánh đèn đại lượng. Một thanh âm kêu gọi Lâm Thu Thạch tên. Thu Thạch, Lâm Thu Thạch trên mặt tươi cười cứng đờ. Thanh âm kia là sau khi thành niên Nguyễn Nam Trúc thanh âm. Thấp thấp, mang theo ám ếch, phi thường dễ nghe, Nguyễn Nam Trúc cũng nghe tới rồi chính mình thanh âm. Hắn nhìn về phía khu dạy học, biểu tình không quá đẹp. Thu Thạch, khu dạy học Nguyễn Nam Trúc còn ở kêu gọi. Người kia là già, người phải cẩn thận. Lâm Thu Thạch nhìn về phía chính mình bên người niên thiếu khi Nguyễn Nam Trúc. Hai người bốn mắt tương đối, Nguyễn Nam Trúc trong ánh mắt thoát ra tà ác biểu tình. Hắn nói, Lâm Thu Thạch, ngươi cư nhiên không có phát hiện ta là già. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc lót chân, ở Lâm Thu Thạch trên môi không nhẹ không nặng cắn một ngụm. Nói, thế nào, tưởng đi vào cứu hắn, vậy ngươi đến trả giá điểm cái gì? Lâm Thu Thạch nhìn hắn đôi mắt, thở dài, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Nguyễn Nam Trúc, ta tự nhiên muốn ngươi. Chấm, Lâm Thu Thạch duỗi tay liền đem Nguyễn Nam Trúc ôm lên. Giống ôm cái đáng yêu búp bê Tây Dương dường như, hôn ta đều phải lót chân tiêm, còn muốn ta, Nguyễn Nam Trúc nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn tạo phản, mau phóng ta đi xuống. Ta không, Lâm Thu Thạch cười nói, ngươi không phải muốn ta trả giá đại giới sao, ta đây liền phó cho ngươi nha. Nguyễn Nam Trúc, ngươi thay đổi, Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ nói. Lúc này ngươi còn diễn kịch, cũng không sợ ta thật sự hoài nghi thân phận của ngươi. Nguyễn Nam Trúc hừ một tiếng, nói, bên trong thanh âm kia như vậy khó nghe, sao có thể là của ta, ngươi nếu là thật tin, ta liền, Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành, Lâm Thu Thạch, ngươi liền như thế nào? Nguyễn Nam Trúc dựa đến Lâm Thu Thạch bên tai, thấp ngôn lời nói nhỏ nhẹ, ta liền hung hăng thao. Ngươi, Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Lâm Thu Thạch nhìn chính mình trong lòng ngực này nho nhỏ chỉ Nguyễn Nam Trúc. Rốt cục là không nhịn xuống, bả vai không ngừng run rẩy lên, cố nén trụ mới không cười ra tiếng. Miễn Nam Trúc trừng mắt dựng mắt. Ngươi cười cái gì? Lâm Thu Thạch nói. Không, không có gì, ngươi đừng đỉnh gương mặt này nói lời này. Ta tổng cảm giác chính mình như là ở phạm tội. Miễn Nam Trúc, bọn họ hai người đối thoại thời điểm. Kia bắt trước Miễn Nam Trúc thanh âm còn không có đình. Chỉ là trong giọng nói nhiều điểm tức muốn hộc máu hương vị. Cũng không biết có phải hay không bị Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc hai người kích thích tới rồi. Lâm Thu Thạch đi đến bên cửa sổ thượng, hướng tới bên trong xem, cư nhiên thật đúng là thấy được Nguyễn Nam Trúc hoặc là nói. Là cùng Nguyễn Nam Trúc lớn lên giống nhau như đúc người. Hắn ngồi ở trong phòng học, trên người quấn quanh màu đen sợi tóc, đang dùng lực giãy giụa. Nhìn thấy Lâm Thu Thạch nhìn qua, biểu tình nôn nóng nói, Thu Thạch, hắn không phải thật sự, ngươi liền tính không tin ta, ngươi cách hắn xa một ít, Lâm Thu Thạch nhìn hắn, nói, ngươi biết ngươi nơi nào lòi sao, Miễn Nam Trúc nói, ngươi đang nói cái gì, Lâm Thu Thạch nói, thật sự Miễn Nam Trúc, sẽ không nói liền tính không tin ta những lời này. Hừ, đứng ở Lâm Thu Thạch bên cạnh tiểu thiếu niên không cao hứng cố lấy gương mặt. Nói, cái gì ngoạn ý nhi, một chút tinh túy đều không có học được. Hắn mới vừa nói xong lời này, trong phòng cái kia giả Nguyễn Nam Trúc thân thể liền bắt đầu hòa tan. Trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ đây là nào phiến môn cánh tay. Liền nhìn đến một cái dị dạng nữ nhân từ trong môn bò tiến vào. Nàng tứ chi tất cả đều bị chiết thành quái dị hình dạng. Đôi mắt đại dọa người. Đồng tử lại bày biện ra một loại thanh hắc sắc. Dương nữ, Miễn Nam Trúc nhận ra bọn họ lão bằng hữu. Nói, đã lâu không thấy, dương nữ bò tới rồi bên cửa sổ thượng. Đem trắng bệch mặt dán ở pha lê bên cạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài hai người. Hình ảnh này có chút đáng sợ. Nhưng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc đã kiến thức cả đêm như vậy quái dị cảnh tượng. Cho nên lúc này nội tâm không hề dao động, thậm chí có điểm muốn cười. Khu dạy học chính là cái dương sao? Lâm Thu Thạch nói, kia chúng ta vẫn là đi thôi. Dù sao này lại không cưỡng bách chúng ta khai dương. Đi bái, Nguyễn Nam Trúc nói, hai người nói đi là đi. Trên mặt không hề lưu luyến chi sắc. Phía sau tiếp theo lại truyền ra Lâm Thu Thạch chính mình thanh âm. Lâm Thu Thạch nghĩ thầm còn hảo tự mình liền ở Nguyễn Nam Trúc bên người. Bằng không bọn họ hai cái lại đến rối rắm một hồi lâu. Lúc sau ban đêm, Lâm Thu Thạch còn gặp một ít người quen. Tỉ như nói ở dương nữ này phiến trong môn hy sinh chính mình tiểu mân cùng nàng người yêu. Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc ở trường học hồ nước bên cạnh suýt nữa gặp nạn. Vẫn là tiểu mân cùng nàng người yêu cứu bọn họ hai người. Bốn người đứng ở đỉnh hóng gió bên trong tướng mạo liếc. Tiểu mân chỉ vào Nguyễn Nam Trúc trợn mắt há hốc mồm. Trúc manh ngươi cư nhiên là nam, vẫn là cái tiểu hài nhi. Nguyễn Nam Trúc cả giận nói. Ai là tiểu hài tử, ta chỉ là thu nhỏ mà thôi. Nga, tiểu mân ngữ khí thực có lệ, phạt nhìn tựa hồ có chút không tin Nguyễn Nam Trúc nói. Miễn Nam Trúc còn muốn phản bác, Lâm Thu Thạch lại là đã thực không cho mặt mũi ở bên cạnh nở nụ cười. Nói, Nam Trúc, xem ra ngươi nữ trang rất có hiệu quả, những cái đó quỷ quái có thể hay không đều nhận không ra ngươi tới. Có cái gì nhận không ra? Miễn Nam Trúc tức giận nói, nơi này liền ngươi ta hai cái người sống, có nhận biết hay không đến ra tới không đều đến tưởng giết chết chúng ta sao? Lâm Thu Thạch, ngươi nói quá có đạo lý, ta cư nhiên vô pháp phản bác. Lâm Thu Thạch hỏi Tiểu Mân ở chỗ này quá có được không? Tiểu Mân cười tủm tỉm xam nàng bạn trai nói. Nói thực không tồi à, bọn họ đã kết hôn, trước mắt đang ở bị dựng, lại quá đoạn thời gian chính là tam khẩu nhà. Miễn Nam Trúc nghe xong như suy tư gì nhìn Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái. Lâm Thu Thạch hoảng sợ, ngươi xem ta làm cái gì? Ta lại sinh không được, Miễn Nam Trúc, không, không phải vấn đề của ngươi, khẳng định là ta không đủ nỗ lực. Tiểu Mân nghe hai người ve vãn đánh yêu, nói ra Lâm Thu Thạch vừa rồi nói qua nói, hoa, Lâm Thu Thạch, cùng như vậy cái tiểu hài tử yêu đương, ngươi giống như ở phạm tội a, Lâm Thu Thạch, vì cái gì là hắn phạm tội? Rõ ràng hắn mới là bị quấy rầy đối tượng. Cùng Tiểu Mân gặp mặt chỉ là một cái nhạc đệm. Toàn bộ ban đêm giọng chính như cũ là chạy trốn. Chạy trốn, không ngừng chạy trốn. Hôm nay tuy rằng có người xưa trợ giúp, nhưng quỷ quái xuất hiện tần suất gia tăng rồi rất nhiều. Lâm Thu Thạch vận khí không tốt, bị quỷ quái chém một đao. Miễn Nam Trúc còn lại là từ chỗ cao rơi xuống, đem chân quăng ngã què. Bất quá tuy rằng thương có điểm trọng, nhưng chỉ cần tới rồi ban ngày vết thương liền sẽ biến mất. Sắp hừng đông thời điểm, mặc dù là thân thể tố chất vượt qua thử thách hai người cũng có chút ăn không tiêu. Ngồi dưới đất cơ hồ có chút dịch bất động chân. Hôm nay hừng đông thời gian giống như hơi sớm. Miễn Nam Trúc dựa vào Lâm Thu Thạch đầu vai, nhìn trên cổ tay biểu. Có sao, Lâm Thu Thạch nhưng thật ra không có để ý cái này. Hắn nhẹ nhàng sửa sang lại Miễn Nam Trúc có chút hỗn độn sợi tóc. Mở miệng đáp, có, Miễn Nam Trúc nói, ngày hôm qua ta là 6 giờ 34 ngủ, lúc sau liền trời đã sáng. Lâm Thu Thạch nói, kia hiện tại đâu, hiện tại là 6 giờ 21, Miễn Nam Trúc trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy không trung phía trên, kia ủ rụt màu đen đang ở chậm rãi rút đi. Đường chân trời kia một đầu, nổi lên nhàn nhạt quang, quang bắt đầu ở tầng mây thượng lan tràn, đem màu trắng đám mây nhuộm đẫm thành lửa đỏ ánh bình minh. Miễn Nam Trúc còn đang nói chuyện, chỉ là thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, hắn dựa vào Lâm Thu Thạch đầu vai, lại lần nữa nặng nề ngủ, Lâm Thu Thạch cũng nhìn chăm chú hắn khuôn mặt, lâm vào hôn mê bên trong, cứ như vậy liên tục qua rất nhiều cái ban đêm. Lâm Thu Thạch cùng Miễn Nam Trúc đã hoàn toàn thói quen buổi tối kia cao cường độ tiết tấu. Chỉ là bọn hắn lại như cũ đối với 11 phiến môn chìa khóa nơi không có manh mối. Bởi vì cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều là bất đồng cảnh tượng. Quỷ quái hướng tới bọn họ chen chúc tới, tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn bọn họ mệnh. Bất quá có cái tốt hiện tượng, đó là hừng đông càng ngày càng sớm, từ 6 giờ rưỡi đến 6 giờ. Lại đến 5 giờ rưỡi, bọn họ chạy trốn thời gian càng ngày càng đoàn, cùng lúc đó gặp nhau thời gian cũng ở ngắn lại, nếu có một ngày ta vào không được làm sao bây giờ. Ở nửa tháng sau phân biệt hết sức, Lâm Thu Thạch đột nhiên hỏi ra như vậy cái vấn đề. Miễn Nam Trúc nhìn về phía hắn, vào không được, Lâm Thu Thạch nói, đúng vậy, buổi tối thời gian là ở ngắn lại đúng không, này phiến môn sắp kết thúc sao. Hắn thanh âm có chút thấp, nếu ở thẩm phán sau khi kết thúc, chúng ta còn không có tìm được chìa khóa làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không liền sẽ lưu tại thế giới kia? Miễn Nam Trúc trầm mặc, hắn cũng không có biện pháp cấp Lâm Thu Thạch bất luận cái gì hứa hẹn. Bởi vì hắn cũng không biết vấn đề đáp án, kia làm sao bây giờ nha? Lâm Thu Thạch nói, Miễn Nam Trúc nói. Không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lâm Thu Thạch u buồn nhìn hắn. Miễn Nam Trúc nói, ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra. Kế tiếp mấy cái ban đêm, bọn họ lại gặp được một ít người xưa. Trong đó có Lê Đông Nguyên, còn có Miễn Nam Trúc mấy cái Hắc Diệu Thạch tiền bối. Lê Đông Nguyên thấy thiếu niên khi Miễn Nam Trúc, lại là nhịn không được một đốn trào phúng. Hai người thiếu chút nữa không trực tiếp đánh lên tới. Cuối cùng vẫn là Lâm Thu Thạch nói cầu xin các ngươi thanh tỉnh một chút. Không cần đoạt nhân ra quỷ quái làm việc, mẹ nó nữ trang biến thái. Lê Đông Nguyên mắng, ha ha, kia thích nữ trang biến thái chẳng phải là càng biến thái. Miễn Nam Trúc không chút khách khí phản kích, Lâm Thu Thạch, hai cái ấu trí quỷ, mà Hắc Diệu Thạch các tiền bối còn lại là hoàn toàn đem Lâm Thu Thạch coi như ở rể tức phụ nhi. Hỏi hắn Miễn Nam Trúc đối với ngươi được không a? Nếu không hảo nhất định phải nói ra. Bọn họ giúp hắn giáo huấn Miễn Nam Trúc, còn có người cảm thán nói Miễn Nam Trúc rốt cuộc lớn biết tìm đối tượng. Lúc trước mới vừa tiến Hắc Diệu Thạch kia Trúc chắc bộ dáng thật làm người hoài niệm. Lâm Thu Thạch lặng lẽ hỏi nói, Miễn Nam Trúc có bao nhiêu Trúc chắc a? Cái kia xem Miễn Nam Trúc ánh mắt phi thường ôn nhu nữ tiền bối khẽ meo meo trả lời. Lần thứ hai vào cửa thiếu chút nữa bị dọa khóc đâu. ra tới thời điểm hốc mắt đều là ướt, cùng chỉ tiểu miêu nhãi con giống nhau. Lâm Thu Thạch ám chọc chọc nhìn đứng ở bên cạnh mặt vô biểu tình Nguyễn Nam Trúc liếc mắt một cái. Nghĩ thầm tiểu miêu nhãi con hắn là nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến một con đại lão hổ. Ai, năm tháng A, ngươi đều làm gì? Nguyễn Nam Trúc thấy Lâm Thu Thạch biểu tình, lập tức đoán được hai người ở lại nha lại nhảy cái gì? Hắn nói, Chu tỷ, ngươi cùng hắn nói cái gì đâu? Bị Nguyễn Nam Trúc gọi là Chu tỷ nữ nhân che miệng khanh khách thẳng nhạc. Này không phải cùng hắn hồi ức một chút ngươi thơ ấu sao? Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi hồi ức liền tính, có thể hay không xem hạ hiện tại trường hợp. Vừa rồi vì thêm một cái quỷ quái Chu tỷ đem bọn họ mang vào WC cách gian. Lúc này hai người một quỷ liền xúc ở trong WC. Tệ muốn mệnh, cũng mệt Chu tỷ có thể có này nhàn tâm cùng Lâm Thu Thạch hồi ức Nguyễn Nam Trúc năm đó phong thái. Này không phải không có việc gì làm gì, nàng còn không có truy. Từ từ, tới tới, đừng nói chuyện a, nhớ rõ đem chân cũng nâng lên tới. Thứ đồ kia thích nhất chém chân. Chu tỷ nói xong, liền bò tới rồi trên vách tường nằm bò. Lâm Thu Thạch nhìn này quỷ dị một màn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều, liền nghe được WC cử truyền đến quái dị động tĩnh. Bởi vì Chu tỷ nhắc nhở, hắn ngồi ở trên bồn cầu mặt, đem hai chân nâng lên, sau đó làm Nguyễn Nam Trúc ngồi ở hắn trên người. Bên ngoài quỷ quái một chút tới gần, bắt đầu kiểm tra WC cách gian, chờ tới rồi bọn họ này gian thời điểm, Lâm Thu Thạch thấy từ ngoài cửa vươn tới một phen sắc bén lưỡi hái. Sau đó đối với dưới chân một đốn chém lung tung, không hề nghi ngờ nếu bọn họ còn đứng, chỉ sợ lúc này chân đã không có, chờ đến quỷ quái kiểm tra xong rồi WC, không có phát hiện bọn họ tung tích sau. Lâm Thu Thạch mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi ánh mắt, chỉ là vừa rồi quá khẩn trương không chú ý, lúc này Lâm Thu Thạch mới phát hiện hắn cùng Nguyễn Nam Trúc hai người cách đến cực gần. Hơi chút một cúi đầu, chóp mũi là có thể phun ở bên nhau, quỷ quái tiếng bước chân dần dần đi xa, Chu tỷ tiếng cười vang lên, nàng nói, các ngươi hai cái nha, đừng cho ta tắc khẩu lương, Lâm Thu Thạch lúc này mới bừng tỉnh. Ngượng ngùng cười cười, Nguyễn Nam Trúc lại rất không cao hứng duỗi tay trực tiếp đè lại Lâm Thu Thạch cằm. Thấu đi lên liền cho hắn một cái hôn, sau đó khiêu khích nhìn Chu tỷ, nói, Chu tỷ, yêu đương không, Chu tỷ, ngươi không sai biệt lắm là đến nơi a, Nguyễn Nam Trúc. Ngươi sẽ không còn đơn đi, Chu tỷ, Nguyễn Nam Trúc nói, ta mấy ngày hôm trước còn thấy Vũ ca, hắn, một hai, cách chương.